Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, chương 1129, gặp Bạch Vũ. Cái gì? Ngươi nói thân thể đối phương bên trong có liền ngươi đều kiêng kỵ lực lượng? Huyết Bá trong nháy mắt thì chấn kinh. Vừa mới ta cùng hắn đều kém một chút nhi đàm phán không thành. Lúc đó ta đang chuẩn bị tức giận thời điểm, hắn lại là so ta trước một bước tức giận. Lúc đó ta cảm giác được trong cơ thể của hắn phảng phất có một cỗ lực lượng đang thức tỉnh đồng dạng. Cái này khiến ta bỏ đi kế hoạch lúc đầu, thiết hòa kế hoạch lúc đầu, cũng là trực tiếp đem Bạch Vũ cấp ném tới chiến trường hỗn loạn đi. Đến lúc đó đi chiến trường hỗn loạn, như vậy hắn vì tự vệ, không đi chữa trị cái kia đặc thù kết giới, cũng phải đi chữa trị cái kia đặc thù kết giới. Chỉ là tại tiếp xúc đến Bạch Vũ trên người cái kia một cỗ lực lượng về sau, hắn mới bỏ đi loại ý nghĩ này. Ha ha, lại còn có liền ngươi đều kiêng kỵ lực lượng. Như thế thú vị, hắn ở đâu? Ta đi chiếu cố hắn. Huyết Bá mở miệng nói. Hắn tại ta trong phòng nhỏ. Ngươi khẳng định muốn đi. Thiết Hòa giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Huyết Bá. Vừa nghe đến là tại Thiết Hòa trong phòng nhỏ, Huyết Bá trong nháy mắt thì dùng mình một cái. Hắn nhưng là biết Thiết Hòa trong phòng nhỏ có cái gì. Nếu như hắn thật đi cái kia tiểu trong phòng, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tuy nhiên nhìn như bọn họ 5 người vô cùng hòa thuận, nhưng là kỳ thật cũng không phải như vậy. Bọn họ 5 người cũng thường xuyên trong bóng tối tranh đấu, ai cũng muốn nuốt đối phương địa bàn. Mà Huyết Bá là hàng đang đến gần vị trí cuối một vị kiếp nan cảnh cường giả. Hắn quản hạt phạm vi cũng là thần vương tam trọng cùng thần vương tứ trọng cảnh người mà thôi. Cho nên hắn cùng Thiết Hòa so ra vẫn là có chênh lệch nhất định. Mà lại nếu như hắn là đi đến Thiết Hòa chiến trường chính, như vậy đến lúc đó cùng Thiết Hòa muốn giết chết hắn thật sự là quá dễ dàng. Trước kia hỗn loạn chi uyên, kỳ thật có 6 vị kiếp nan cảnh cường giả, cũng là bởi vì có một vị kiếp nan cảnh cường giả tiến nhập Thiết Hòa căn phòng nhỏ về sau, người này thì cũng không có xuất hiện nữa. Mà mấy vị này kiếp nan cảnh cường giả cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là từ nay về sau, mấy vị này kiếp nan cảnh cường giả một khi nâng lên Thiết Hòa căn phòng nhỏ, đều có một loại có tật giật mình cảm giác. Hiện tại ngươi tìm được, các ngươi nói linh thạch này có cho hay không, muốn làm sao cấp? Thiết Hòa cười cười nhìn lấy mọi người nói. Hắn đồng dạng là một cái yêu tài như mạng người. Bạch Vũ cho hắn báo giá tiền là 25 tỷ linh thạch. Hiện tại đến trong miệng của hắn, hắn trực tiếp thì cấp mấy vị khác kiếp nan cảnh cường giả báo ra 40 tỷ linh thạch. Không thể không nói, Thiết Hòa vẫn là man hội làm ăn. Ha ha, Thiết Hòa, tính cách của ngươi, sợ là chúng ta vẫn là biết một chút. Hiện tại ngươi lại muốn chúng ta 40 tỷ linh thạch. Ngươi có phải hay không ở giữa kiếm lời chênh lệch giá rồi? Vô Địch Thần Vương cười nói. Đối với Tào Vô Địch, Thiết Hòa là so sánh kiêng kỵ. Hắn bây giờ nhìn lấy Tào Vô Địch, cười nói. Vô Địch lão già kia, người khác nói mỏ, ta là hạng người như vậy sao? Người này mở miệng liền muốn 50 tỷ linh thạch, sau cùng bị ta chặt thành 40 tỷ. Các ngươi không cảm thấy ta tốt, hiện tại lại cảm thấy là ta không phải. Đã như vậy các ngươi thì chính mình đi cùng hắn nói tốt. Ta không tham dự chuyện như vậy. Sau khi nói xong, Thiết Hòa liền trực tiếp biến mất không thấy. Những lão gia hỏa này đánh vô số lần quan hệ, cho nên đều rõ ràng lẫn nhau ở giữa tính cách. Hiện tại Thiết Hòa đi về sau, Tào Vô Địch nhìn lấy mấy người khác, cười khổ nói, lão già này vẫn là tính cách này. Bất quá nhìn hắn tức giận như vậy bộ dáng, muốn đến lần này hắn nói hẳn là lời nói thật. Mấy người khác ào ào gật đầu. Thiết Hòa bay trở về chính mình trong phòng nhỏ về sau, hắn trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ truyền âm nói. Một hồi nhớ kỹ, nếu như bọn hắn hỏi ngươi, ngươi liền nói ngươi chào giá 40 tỷ linh thạch, đến lúc đó thêm ra tới linh thạch, chúng ta chia 5 năm. Bạch Vũ vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Lúc này Thiết Hòa thần hồn lại bay thẳng đi, bởi vì lúc này Tào Vô Địch đã đang kêu gọi hắn. Cho nên hắn thì bay ra ngoài. Thế nào, mấy người các ngươi lão già kia nghĩ thông suốt. Mấy vị tuyệt thế cường giả đều là xấu hổ cười một tiếng. Thiết Hòa huynh, xem ra là chúng ta hiểu lầm ngươi. Đã muốn cho 40 tỷ linh thạch. Vậy chúng ta mỗi người ra 8 tỷ linh thạch chính là. Bất quá tại ra những linh thạch này trước đó. Chúng ta dù sao cũng nên gặp hắn một chút bản thân đi. Nghe được mọi người vừa nói như vậy. Thiết Hòa ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Sau đó hắn mở miệng nói. Đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Sau khi nói xong, hắn thì mở miệng nói. Các ngươi cùng đi ta căn phòng nhỏ chính là. Nếu như chỉ là một vị kiếp nan cảnh cường giả đi hắn. Căn phòng nhỏ, đang ngồi, chỉ sợ cũng chỉ có thể áp Thiết Hòa một đầu hỗn loạn thần vương có cái này khí phách. Liền xem như Vô Địch thần vương, đều muốn kiêng kỵ 3 phần. Nhưng là hiện tại 4 người cùng đi, bọn họ ngược lại là không hề sợ hãi. Ngay tại Bạch Vũ còn tại nghi vấn thời điểm, đột nhiên, cũng là mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Bạch Vũ thậm chí căn bản cũng không có trông thấy cái này mấy bóng người là như thế nào xuất hiện. Cái này mấy bóng người ánh mắt, trong nháy mắt thì đặt ở Bạch Vũ trên thân. Bởi vì hiện tại cái này trong phòng nhỏ, ra Thiết Hòa bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Vũ cùng Đồng Hà 2 người. Mà 2 người hiện tại rõ ràng, chỉ là Bạch Vũ là thần vương bát trọng cảnh cảnh giới. Cho nên bọn họ biết, Bạch Vũ mới là nắm giữ loại này lực lượng người. Bị mấy cái lực lượng cá nhân nhìn qua, Bạch Vũ là man có áp lực. Hiện tại Bạch Vũ còn không đạt được có thể coi nhẹ mấy người kia ánh mắt thực lực, mà lại mấy người kia thực lực tuyệt cường, đồng thời hướng về Bạch Vũ xem ra hung ác không được đem Bạch Vũ nhìn hết đồng dạng. Ánh mắt kia quá có xâm lược tính. Vô Địch đại nhân, lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt thì nhận ra đây là một vị khác kiếp nan cảnh cường giả. Hắn tại Vĩnh Sinh di tích chỗ đó là gặp qua Tào Vô Địch. Há, người biết ta? Tào Vô Địch trong nháy mắt mở miệng. Bạch Vũ ngại ngùng cười một tiếng, mở miệng nói, ta tại Vĩnh Sinh di tích chỗ đó gặp qua Vô Địch đại nhân một mặt. Ồ, lúc này hắn mới bắt đầu nghiêm túc quan sát Bạch Vũ. Lập tức hắn phát hiện Bạch Vũ thực lực bây giờ đột phá đến thần vương bát trọng cảnh. Mà tại Vĩnh Sinh di tích bên trong, nhiều nhất chỉ có thần vương 6 tầng cảnh cường giả có thể đi. Nói cách khác, Bạch Vũ tại ngắn ngủi này hơn 2 tháng thời gian bên trong. Vậy mà hoàn thành 2 lần thuế biến, thực lực trực tiếp thì đạt đến thần vương bát trọng cảnh giới. Tiểu tử, xem ra ngươi tại Vĩnh Sinh di tích lấy được chỗ tốt không nhỏ a. Tào Vô Địch tuy nhiên nói như thế. Nhưng là hắn lại là không có phải sâu cứu Bạch Vũ đến cùng đạt được cái gì di tích. Tào Vô Địch cũng không phải Thiết Hòa dạng này người. Hắn là phi thường chính trực một vị kiếp nan cảnh cường giả. Vô Địch đại nhân, nơi nào có được cái gì chỗ tốt. May mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Tào Vô Địch phất phất tay. Đối với những chuyện này, hồn nhiên không thèm để ý. Sau đó hắn mở miệng nói. Ngươi có phải hay không thân có ngũ hành lực lượng còn có âm dương lực lượng? Đem loại này lực lượng cho chúng ta nhìn thấy thế nào? Nghe được Tào Vô Địch nói như vậy, Bạch Vũ không thể nói vì cái gì, thì có một loại cảm giác thân thiết. Hắn mở miệng nói, đã các vị đại nhân muốn nhìn, vậy tại hạ thì bêu xấu. Sau khi nói xong, Bạch Vũ thất chỉ cùng chuyển động, hắn thất căn trên ngón tay. Phân biệt toát ra một cỗ khác biệt linh lực 3 động tới. Mà cái này 7 cỗ 3 động. Phần thuộc ngũ hành cùng âm dương. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.